Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 167, vẫn là phụ quốc công đoan chính hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi, chương 167, vẫn là phụ quốc công đoan chính hơn. Sáng hôm sau, sắc mặt Lưu Tĩnh còn tệ hơn cả ngày hôm qua. Vân Dương Bá thấy hắn bước đi lảo đảo, đành nén bực, không thể mắng như đã định. Nhịn mãi đến khi sắp bãi chiều, cuối cùng không chịu nổi, cắn răng lên tiếng cầu kiến thánh thượng. Nữ nhi của hạ thần đã được thái y chăm sóc, bệnh tình cũng ổn định. Công tử nhà Lưu đại nhân bệnh tình nặng nề, mong thánh thượng cũng phái thái y đến xem xét, cho Lưu đại nhân an lòng. Thánh thượng đang định đứng dậy, nghe vậy bèn ngồi lại ngay rồng. Ông dựa vào lưng ghế, ánh mắt lướt qua Vân Dương Bá và Lưu Tĩnh. Ánh mắt thâm trầm không lộ cảm xúc, chỉ có thánh thượng tự biết, ông không vui. Sớm hôm nay lại cãi cỏ chuyện vụn vặt này, hôm qua đã cãi cả ngày, nay lại tiếp tục, thật sự có bên nào nắm lý, nghĩ mình bị oan cần tìm công bằng, ngài có thể hiểu, thậm chí hết lòng ủng hộ. Nhưng hai nhà này, có ai chiếm lý lẽ không? Đều là bên có lỗi. Lưu Tĩnh hôm nay ít nhất còn biết câm miệng, Vân Dương Bá thì vẫn không chịu dừng. Rốt cuộc muốn làm loạn đến bao giờ đây? Thánh thượng liếc nhìn Từ Giản, hôm qua Từ Giản nói một câu. Chân lý, hai nhà này, chi bằng kết thân để yên chuyện, chứ cứ ồn ào mãi làm gì. Thái y, thánh thượng chậm rãi lên tiếng, giọng đầy mây mù. Thái y thôi sao, có cần chậm phái thêm Khâm Thiên Giám, lễ bộ, thái thường tự, tất cả những nơi có chút liên quan cũng đến luôn không? Vân Dương Bá lập tức ngưng thở. Những cơ quan đó mà xem ngày, tính bát tự, toàn là dành cho ai? Chắc chắn không phải dành cho người như Trịnh Liêu và Lưu Tấn. Vân Dương Bá nào còn dám nói gì, lập tức quỳ xuống. Lưu Tĩnh cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quỳ theo. Thánh thượng không cho họ đứng dậy, rời khỏi ngai rồng rồi bước nhanh ra ngoài. Tảo Công Công vội theo sau, đợi nghi lễ rời đi xong rồi nhưng hai người kia vẫn còn quỳ. Nhìn dáng vẻ này, nếu không quỳ ít nhất nửa khắc, e là họ cũng chẳng dám tự tiện đứng dậy, phủi bụi như thể không có chuyện gì. Từ Giản liếc hai người, cười hờ hững. Hai vị, không kết thân thì chẳng giải quyết được đâu. Vân Dương Bá suýt thì nhảy dựng lên. Từ Giản coi như không thấy vẻ tức giận của Vân Dương Bá, từ từ bước ra khỏi Kim Loan Điện. Trên mái ngói lưu ly, tuyết trắng vẫn chưa tan hết. Từ Giản nhìn một lúc, rồi đi về phía ngự thư phòng. Hôm nay, hắn có việc cần phải làm, đó là lấy lòng Hoàng Thái Hậu. Trong Từ Ninh Cung, Lâm Vân Yên đến từ sớm, đang ngồi nói chuyện với Hoàng Thái Hậu. Trời lạnh thế này, ở trong chăn ngủ thêm một chút mới đúng. Hoàng Thái Hậu nắm tay Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên mỉm cười. Thánh thượng cũng thế, mình lên triều sớm thì thôi đi. Thế mà còn gọi cháu đến giờ này, cháu có phải lên triều đâu? Hoàng Thái Hậu hạ giọng trách. Lâm Vân Yên nói, chắc Thánh thượng lo cho cháu, dạo này bên ngoài đồn thổi nhiều lắm. Nghe đến đó, mặt Hoàng Thái Hậu lập tức xa sầm. Chuyện bên ngoài cung thường không truyền đến Từ Ninh Cung. Có truyền cũng muộn 2-3 ngày. Chỉ là chuyện này được nhắc trên triều sớm, lại liên quan đến Lâm Vân Yên nên mới đến tai Hoàng Thái Hậu. Không chịu thiệt chứ, Hoàng Thái Hậu hỏi, người ta nói không rõ ràng, cháu kể lại cho ta nghe. Lâm Vân Yên bèn kể lại hết, cuối cùng nói thêm. Lưu đại nhân nói gì mà yêu từ cách nhìn đầu tiên, cháu nghĩ là yêu thân phận cháu thì có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là quận chúa. Dù có sinh như tiên cũng chẳng ai yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Hoàng Thái Hậu đang giận, nghe Lâm Vân Yên đùa vậy bèn bớt giận, bật cười. Ai còn cần cái, yêu từ cái nhìn đầu tiên, của họ nữa chứ, hín chi, thật ra bà không thiên vị, Lâm Vân Yên vốn dĩ cũng xinh đẹp như tiên. Học không nên, lại còn đi gian lận, cưới hỏi thì không theo lẽ thường. Hoàng Thái Hậu không có chút thiện cảm nào với Lưu Tấn. Chỉ được mỗi cái vỏ. Bên trong rỗng tuếch, đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng bẩm báo, thánh thượng đã tới. Lâm Vân Yên đứng dậy, đến bên rèm đợi, rèm từ bên ngoài vén lên, thân ảnh màu vàng tiến vào nhanh chóng. Hoàng Thái Hậu ngẩng lên nhìn, ánh mắt sượt qua thánh thượng, dừng lại trên người Từ Giản phía sau. Ánh mắt Từ Giản tự nhiên lướt sang bên cạnh, vừa đúng lúc rơi vào Lâm Vân Yên, rồi lại trở về, nghiêm túc thi lễ với Hoàng Thái Hậu. Chỉ là trong mắt còn vương chút ý cười chưa kịp thu lại hết, khiến Hoàng Thái Hậu nhìn rõ. Cùng là dung mạo đẹp, nhưng có lẽ vừa nghe những chuyện rối rắm về Lưu Tấn, Hoàng Thái Hậu đột nhiên thấy Từ Giản thuận mắt vô cùng. Có tình cảm nhưng rất kiềm chế, không hề lỗ mãng, lại còn rất đáng mến. Thánh thượng vào hỏi thăm Hoàng Thái Hậu, rõ ràng có điều muốn nói. Hoàng Thái Hậu gật đầu, ra hiệu cho người lui ra. Lâm Vân Yên và Từ Giản một trước một sau rời đi, trong điện chỉ còn lại Vương Ma Ma. Thánh thượng lúc này mới nói, không giấu gì mẫu hậu, sáng nay trên triều nhi thần bực lắm. Sao thế? Hoàng Thái Hậu hỏi, vẫn là chuyện của Vân Dương Bá và Lưu gia sao, không biết còn muốn làm loạn bao lâu nữa. Thánh thượng nói, nếu nhi thần bị ép đến đường cùng thì có khi cứ ban hôn cho xong. Nói xong, thánh thượng cũng tự bật cười, kiểu như buông xuôi thế này, chỉ là lời nói để xả giận. Hoàng Thái Hậu cũng cười, biết thánh thượng nói bâng quơ, không cần phải truy cứu, bèn nói. Ta thật sự đang nghĩ đến chuyện hôn sự của Vân Yên. Thánh thượng đến đây cũng vì chuyện này, bèn nghiêm túc nghe. Ta biết Vân Yên là miếng ngon, nhiều kẻ muốn thông qua hôn nhân với Vân Yên để thăng tiến, chuyện đó không lạ. Hoàng Thái Hậu thở dài, chỉ là trước giờ nghĩ rằng có phủ thành ý bá ở đây, có ta, nó lại thông minh, ai muốn tính kế nó cũng phải cân nhắc. Không ngờ lại có kẻ muốn, liều mạng, như vậy, càng không ngờ rằng trong những kẻ muốn tính kế Vân Yên, lại có cả con gái nhà người ta. Không phải là con gái không biết làm điều ác, bà sống trong cung, mấy chục năm trước, những thủ đoạn của phi tần, cung nữ, bà đã thấy hết rồi. Chính vì thấy nhiều nên bà tưởng rằng làm việc gì cũng phải nghĩ kỹ. Chớ chọc vào những người không nên chọc, Lâm Vân Yên rõ ràng không phải là người mà Trịnh Lưu có thể chọc vào. Lý lẽ là thế, nhưng có lúc không phải ai cũng theo lẽ đó. Nếu hôn sự của Vân Yên được định đoạt, những kẻ có ý đồ không phải sẽ biến mất hết, nhưng cũng giảm bớt đi nhiều. Hoàng Thái Hậu nói, nghe vậy, Thánh Thượng thử dò hỏi, mẫu hậu nghĩ sao về Từ Giản, trước đây ta phản đối, lý do Thánh Thượng cũng rõ. Hoàng Thái Hậu hạ giọng, nhưng hôm nay nghe những chuyện rối rắm kia, quả thật vẫn là phụ quốc công đúng đắn hơn. Dù sao cũng lớn lên dưới sự dạy dỗ của lão quốc công, từ nhỏ luyện võ, rèn được sự bền bỉ của người học võ. Tuổi tác lớn thêm, tính tình càng chững chạc hơn. Thánh thượng, hôm qua Từ Giản trong ngự thư phòng đã tự tâng bốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thế nào nhỉ, có Lưu Tấn làm, cá thối, Từ Giản thành ra lại có chút giá trị. Thành ý bố có nghĩ vậy không thì không biết, nhưng rõ ràng, Hoàng Thái Hậu đã nghĩ vậy. Còn về phần chững chạc, Từ Giản hôm qua xem trò cười ở Kim Loan Điện, thật chẳng liên quan gì đến chững chạc. Thôi thì, thánh thượng nhấp một ngụm trà, ông quyết định không phá hỏng chuyện của Từ Giản. Cách chương.